Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, khiêu hố phân, chương 607, khiêu hố phân chương 1, đưa lên, bần đạo xuân tiết từ hôm qua bắt đầu coi như là quá xong rồi. Phân phát đồ tướng, đơn giản mà nói, chính là có một trận máy bay hành khách rơi vỡ. Trên phi cơ 1-2, một danh hành khách cộng thêm 9 danh nhân viên phi hành đoàn không ai sống sót. Tuy rằng tin tức thượng nói là bởi vì máy bay hành khách trục trặc rơi vỡ. Nhưng vệ tiểu bắc bằng vào tìm hiểu nguồn gốc năng lực này rất nhanh sẽ tìm được rồi một ít manh mối. Đây máy bay hành khách đúng là bởi vì trục trặc rơi vỡ. Nhưng này trục trặc nguyên nhân cũng là động cơ chịu đến mãnh liệt va chạm. Đơn giản mà nói, chính là ở trên không trung 10.000 mét phía trên, có quái vật tập kích máy bay hành khách, chính là như vậy, có thể chính là nguyên nhân này, khiến cho Hoa Hạ quân đội cần phải phái ra chiến cơ tại khả năng chịu đến tập kích đường hàng không, tiến tới được hộ tống, nếu không thì, động một chút là một trận máy bay hành khách rớt xuống, kia dẫn phát vấn đề liền thật phiền toái. Hết mức, loại chuyện này, vệ tiểu bắc tạm thời còn không có năng lực nhúng tay. Cho nên rời đi sân bay, Điền Lực liền lái xe đem vệ tiểu bắc đưa về võ quán. Tại trở về võ quán trên đường, vệ tiểu bắc liền cho Vi Hưng Vũ gọi một cú điện thoại. Đợi vệ tiểu bắc trở lại võ quán, Vi Hưng Vũ cũng đã đợi. Theo sau, vệ tiểu bắc liền đem Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn đám người triệu tập đến bên trong diễn võ trường. Đem chính mình mua đảo sự tình một vừa nói ra. Đối với vệ tiểu bắc muốn mua đảo sự tình, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người nhưng thật ra biết, nhưng cũng thật không ngờ sư phụ sẽ nhanh như thế liền đối phó việc này. Dưới cái nhìn của bọn họ, mua đảo lớn như vậy sự tình, ít nhất phải tiêu phí một năm nửa năm thời gian đến khảo sát vân vân. Thông chi việc này chi hậu, vệ tiểu bắc liền an bài Trúc Tâm Di cùng Andrei hai người phụ trách vệ gia đảo kiến thiết hạng mục. Công việc, trực tiếp liền cho Trúc Tâm Di đẩy 200 triệu đô la Mỹ làm kiến thiết tư Kimonsơ, sư phụ. Việc này ta lại làm không được, Trúc Tâm Di nghe được vệ tiểu bắc thế nhưng đem hòn đảo kiến thiết. Sự tình đặt tại trên người mình, không khỏi vội vàng khoát tay áo, đừng nói giỡn. Chính mình hiện tại cũng là đại hai học kỳ sau, làm cho mình phụ trách chuyện lớn như vậy, thực để cho Trúc Tâm Di có chút hoảng hốt, sợ cái gì, không phải có Andrei giúp ngươi sao? Mặt khác, vi sư còn có thể phái một số người đến phụ trợ ngươi. Ngươi chỉ cần phụ trách sai những người này, làm tổng quản là được, chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn nếu so với hôi giới nguy hiểm hơn? Vệ tiểu bắc cười cười. Đem kinh hoàng đứng thẳng lên Trúc Tâm Di đè xuống, nghe được vệ tiểu bắc vừa nói như thế, Trúc Tâm Di tâm thần nhưng thật ra định trụ, suy nghĩ một chút cũng đúng, loại chuyện này phiền toái nữa chẳng lẽ còn có thể so với hôi giới bên trong quái vật phiền toái. Hơn sao, Andrei cùng Trúc Tâm Di so sánh với, còn lại chính là hưng phấn, một cái hải đảo, nghe vào sẽ không sai, ngẫm lại xem đi. Kim hoàng sắc bờ cát, bích lam nước biển, quả thực chính là thiên đường A. Sau đó an bài chính là Vi Hưng Vũ phụ trách từ quốc nội mua đồ vật chất đưa tới vệ gia đảo. Trái ngược nhau vô từ Liêu Tư Ni Á Vương quốc mua đồ mà nói. Từ nước Hoa Hạ nội mua đồ ngược lại phải tiện nghi rất nhiều. Đây một chút diệu dụng chính là ở Liêu Tư Ni Á Vương quốc chính là một cái du lịch quốc độ. Bản thân công nghiệp trình độ tương đối thấp, tuyệt đại đa số thương phẩm đều là từ bên ngoài quốc mua đồ mà tới. Trúc Tâm Di phó thủ là Andrei. Mặt khác, vệ tiểu bắc còn nghĩ những sam đó đại binh cho điều đến Trúc Tâm Di thủ hạ. Phụ trách bảo an thậm chí còn một ít việc vặt vãnh xử lý. Về phần kiến thiết công trình phương diện, vệ tiểu bắc trực tiếp gọi điện thoại cho đan binh, đem Điền Lực cho mượn lại đây. Tuy này tại Trúc Tâm Di phía dưới phụ trách kiến thiết công trình phương diện công tác. Tiếp cận Hoa Dương Đan Thị tập đoàn chủ nghiệp chính là kiến trúc nghiệp. Điền Lực làm đan binh tiếp thân bí thư. đối với phương diện này quen thuộc trình độ hoàn toàn không phải Vệ Tiểu Bắc những người này có thể so bì. Mặt khác cần nói rõ một chút chính là, Điền Lực chính là song bằng thạc sĩ, một người trong đó học vị chính là kiến trúc học, đợi Điền Lực chạy tới Chi Hậu, nghe Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, lập tức liền đưa ra chính mình đề nghị, tốt nhất là trước hết mời nhân đem hải đảo trình thể quy hoạch thiết kế. Sau đó sẽ suy nghĩ kiến thiết phương diện sự tinh, nghe được Điền Lực đề nghị, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, đây chuyên gia chính là chuyên gia, quang suy nghĩ phương hướng liền không giống với, chính mình liền muốn làm sao trực tiếp đem hải đảo kiến thiết lên. Người có thể ở là có thể, hoàn toàn thật không ngờ hải đảo này về sau liên tục phát triển. Thỉnh nhân chỉnh thể quy hoạch thiết kế, loại chuyện này. Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp giao cho Điền Lực, cũng để cho Trúc Tâm Di cho Điền Lực chuyển một chút kinh phí. Tiếp cận loại chuyện này là không thể nào để cho người khác làm không công. Hết bận việc này Chi Hậu, Vệ Tiểu Bắc thì khảo sát một chút Sa Mai Hàn cùng Tiếu Bạch Lăng võ học tiến trình. Sa Mai Hàn võ học thiên phú trước đã nói, xem như rất tốt cái loại này, mà Tiếu Bạch Lăng liền phải kém hơn một chút. Hết mức hiện tại thời gian ngắn ngủi, hai người này cũng chỉ mới vừa nhập môn, cũng là chính là đem bát cực quyền quyền cái thuộc lào. Nghĩ phải bắt đầu lớn dần, cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Nhìn đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhớ tới chính mình bát cực quyền tại đến độc nhất vô nhị Chi Hậu. Có thể tiêu phí 2000 điểm tiến hóa, giao cho đồ đệ Lô Hỏa Thuần Thanh cấp bát cực quyền khắc kỹ. Năng, hết mức, đây cũng chỉ có thể lưu tại về sau. Vệ Tiểu Bắc hiện tại, điểm tiến hóa còn thừa không có mấy. Tổng cộng cũng là hơn 800 điểm, hoàn toàn không có khả năng thực hiện cái kế hoạch này. Ăn xong cơm tối, cùng Sa Mai Hàn ôn tồn một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền rời khỏi võ quán. Vệ Tiểu Bắc hiện tại có không dám rời đi hôi giới thời gian quá dài. Nếu kia Ngao Viêm tỉnh lại, phát hiện mình không ở mà nói, có lẽ sẽ có một chút phiền toái. Mở kia chiếc xe Việt dã, Vệ Tiểu Bắc mấy vòng liền đi tới lão cho thuê phố. Từ lúc ban đầu thi công đến bây giờ, đã 4 tháng trôi qua, đây lão cho thuê phố đã không còn là phía trước cũ nát cảnh tượng. Một tòa tòa thượng chưa hoàn thành đại lâu xuyên thẳng đứng lên. Cùng này một ít cần cầu phối hợp lại cùng nhau, hình thành một loại độc đáo kiến trúc công trường Mỹ Carmani đem lái xe tiến công trường đại môn. Ném cho thủ môn bảo an 2 bao thuốc lá, Vệ Tiểu Bắc liền hướng khu làm việc đi đến. Đối với nơi này, Vệ Tiểu Bắc đã là quen thuộc, bất kể là ai chứng kiến Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không tiến lên hỏi thăm Mani. Ngoài ra này một ít mới gia nhập công nhân cũng biết Vệ Tiểu Bắc ở chỗ này địa vị, tuy nói không quản sự, nhưng ngay cả hạng mục người phụ trách đều muốn đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón chào. Trên thực tế, vị kia hạng mục người phụ trách nhiều lần đều muốn nịnh bợ một chút Vệ Tiểu Bắc. Hết mức cơ hội không tốt mà thôi, có thể làm lên hạng mục người phụ trách người đều không phải người ngu. Nghe nói cái này Vệ Tiểu Bắc cùng Đạt Hào công ty bảo an lão tổng Chu Hưng Nguyên quan hệ vô cùng tốt, thậm chí còn có người nói đại lão bản con trai của Vạn Đạt Hào đều là Vệ Tiểu Bắc cứu. Đương nhiên, những thứ này đồn đãi, Vệ Tiểu Bắc là không biết, nhưng Vạn Đạt Hào thông qua Chu Hưng Nguyên hướng Vệ Tiểu Bắc phát ra yến hội mời. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra thu đến. Chẳng qua, mấy ngày nay Vệ Tiểu Bắc bận quá, cũng không có thời gian đi tham gia cái gì yến hội. Cũng là thông qua Chu Hưng Nguyên hướng Vạn Đạt Hào tỏ vẻ thật có lỗi. Đi vào khu làm việc, mở ra phòng làm việc của mình, tiến vào, quan môn, lấy ra rượu đế, uống xong, tỉnh lại Chi Hậu Vệ Tiểu Bắc, nhìn chung quanh vội, lắc lắc đầu, nói thật, đây hôi giới cùng hiện thực ở giữa liên hệ. Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu một ít, nhưng đây hiện thực vật kiến trúc hình chiếu đến hôi giới bên trong quan hệ, khiến cho Vệ Tiểu Bắc có chút tranh đầu không biết rõ. Muốn nói lão cho thuê phố nơi này, không ít nhà lầu đã tu dựng lên, nhưng hiện ra tại hôi giới bên trong, vẫn như cũ cũng chỉ có một loạt kết cấu bằng thép khu làm việc cùng với căn tin. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Muốn đem hôi giới cùng hiện thực quan hệ hoàn toàn giải phẫu đi ra. Chỉ sợ cũng không phải mình bây giờ có thể làm được sự tình. Xuyên qua mấy con phố đảo, đi vào sa mạc khu vực, cuối cùng đến Ngao Viêm ngủ say chỗ, nhìn chưa tỉnh lại Ngao Viêm. Vệ Tiểu Bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị người ta tóm lấy chân đau. Cảm giác này cũng thật chịu khổ sở, hết mức hoàn hảo. Đây Ngao Viêm tuy nói có chút hiếp bức Vệ Tiểu Bắc, nhưng trên nhiều khía cạnh, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là chiếm được chỗ tốt, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không thế nào thống hận này điều hỏa long. Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra tới quật thổ heo, hỏa cự nhân những sinh vật này. Tại Vệ Tiểu Bắc rời đi trong khoảng thời gian này cũng không có dừng lại công tác. Đem núi lửa vùng này địa hình đều cho chỉnh bình. Nếu không phải trên mặt đất không có bao nhiêu hoàng sa lời nói. Chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc đều nhìn không ra nơi này từng đứng vững một ngọn núi lửa. Hình như không có chuyện gì. Liền làm như thế xử. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Xoay người lại đến hỏa long phân bên hồ. Vệ Tiểu Bắc lại tới đây cũng không hoàn toàn là thanh lý hỏa long phân hồ. Bằng Vệ Tiểu Bắc một người, coi như là mọc ra thập hai tay, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đem đây hỏa long phân hồ cho thanh lý mất. Nói trắng ra là, hắn lại tới đây là vì vớt một ít tài liệu, là luyện chế một vài thứ làm chuẩn bị. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ lựa chọn không có thủy nguyên hải đảo. Này sức mạnh chính là ở. Ngao Viêm truyền thụ cho hắn luyện khí trong tri thức, có một loại có thể nước lã pháp bảo, chỉ cần có thể đem điều này pháp bảo cho luyện chế ra đến. Đừng nói hải đảo, coi như là trong sa mạc, nước cũng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Mặt khác kia Ngao Viêm giúp Vệ Tiểu Bắc luyện chế Long Hỏa Đình. Sử dụng Long Phân Thạch chính là từ Hỏa Long Phân Hồ lao ra tới. Bởi vậy có thể thấy được. Đây hỏa long phân hồ cũng không chỉ có chính là hỏa long bài tiết chỗ đơn giản như vậy địa phương. Trước đã nói, hỏa long phân hồ nói trắng ra là chính là một tòa nham thạch nóng chảy hồ. Ân, vị đạo rất kỳ quái. Có thể hun chết nhân nham thạch nóng chảy hồ. Đối với kia mùi thối, Vệ Tiểu Bắc biện pháp duy nhất chính là lấy hai khối thích hợp cục đá đem cái mũi đưa thượng. Đương nhiên, lấp kín cái mũi cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn mùi thối. Nhưng ít ra nếu so với trước tốt hơn nhiều, đi đến bên hồ, cảm thụ kia trên mặt hồ không ngừng truyền đến hơi nóng. Vệ Tiểu Bắc hơi hơi phun ra một hơi, đem chân trái hướng trong hồ dò xét đi xuống, theo bàn chân tiếp xúc được mặt hồ, từng tia nhiệt lực liền xuyên thấu qua bàn chân truyền ra. Thích ứng một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền phù phù một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong hồ, hí, liền như vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền trực tiếp từ trong hồ cho nhảy lên bờ. Trước sát mặt hồ, còn không làm sao có thể cảm nhận được, hiện tại cả người nhảy vào trong hồ, kia nhiệt lực lập tức cuồn cuộn đi lên, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như chính mình nhảy vào khai thủy bên trong thùng giống nhau. Nhiệt cũng nóng, đau nhức, đương nhiên, đây đã xem như rất tốt, phải biết rằng hồ này bên trong độ ấm, không nói những cái khác, so với khai thủy ít nhất phải nhiệt thượng 700 độ, phổ thông nhân như vậy nhảy vào đến, đảm bảo mấy thời gian liền biến thành cháy xe monster coi như là Vệ Tiểu Bắc chính mình. Bị suy yếu cửu thành cực nóng thương tổn, vẫn như cũ để cho hắn có chút chịu không nổi. Cả người da thịt gần giống như bị kim đâm giống nhau. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.